giờ thì cái ra em quên anh để ra đi theo người ta, phải chết là biết bao tội hơn. Chỉ xem em như trò chơi mà em vẫn yêu mù loà, hy sinh tất cả vì người ta. Giờ thì cái ra em mua vui để cho anh bao niềm đau, phải chết là chính em hơi người. Để hôm nay đây nhìn em ngồi đây không than gầm. Không dung đường gì cho em, nhìn em đang hướng đi dừa vương sâu của nỗi buồn vì một người đàn tâm bỏ em. Giờ biết có trách mong chẳng làm cho em vơi buồn, vì em quá thật lòng yêu ai mà em đau nào hay rằng người ta chỉ giỡn đùa chứ không hề thật lòng yêu em. Giờ thì cái ra em quên anh để ra đi theo người, chắc đã biết bao tội hơn. Chỉ xem em như trò chơi mà em vẫn yêu mù loà, hy sinh tất cả vì người ta. Giờ thì cái xa em mua vui để cho anh bao niềm đau, phải chăng là chính em hơi người. Để hôm nay để nhìn em ngồi đây không than ngậm ngùi, người ta đã buông rơi đời em. Tâm bỏ em, giờ biết có trách mong chẳng làm cho em vơi buồn, vì em quá thật lòng yêu ai mà em đau nào hay rằng người ta chỉ giỡn đùa chứ không hề thật lòng yêu em. Giờ thì cái ra em quên anh để ra đi theo người ta, phải chăng là biết bao tội hơn. Chỉ xem em như trò chơi mà em vẫn yêu mù loà, hy sinh tất cả vì người ta. Giờ thì cái xa em mua vui để cho anh bao niềm đau, phải chăng là chính em hơi người. Để hôm nay để nhìn em ngồi đây không than ngậm ngùi, người ta đã buông rơi đời em. Cho anh bao niềm đau, phải chăng là chính em hỡi người. Để hôm nay anh nhìn em ngồi đây không than gầm ngùi, người ta đã buông rơi đời em. Để hôm nay anh nhìn em ngồi đây không than gầm ngùi.